Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589 Vây Thú Chi Đấu 59. Chương 589 Vây Thú Chi Đấu 59. Hạ Tịch nguyên bản tưởng chính là nếu dã thú tổ đội vào bàn có trình tự, như vậy giai đoạn trước tất cả đều là bình thường, dã thú nói ngược lại tương đối dễ đối phó, vậy có thể tận lực kéo dài cùng đệ nhất tổ dã thú quyết đấu thời gian. Như vậy bọn họ không chỉ có gặp phải nguy hiểm muốn tiểu rất nhiều, hơn nữa cũng sẽ nhẹ nhàng một ít, nếu có thể nói trực tiếp giết chết 9 chỉ dã thú, lưu lại một con, tùy ý nó công kích, như vậy đã giảm bớt nguy hiểm. Còn có thể tránh cho tiếp theo tổ dã thú lên sân khấu, cho dù là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ bền độ, cũng đủ khiêng đến màn đêm buông xuống, nhưng hệ thống nói một tổ dã thú chủng loại là tùy cơ. Liền ý nghĩa cũng có thể đệ nhất tổ liền sẽ là toàn viên biến dị dã thú tình huống, tuy rằng còn có thể dựa theo cái này kế hoạch đi làm, nhưng đối mặt số lượng vượt qua người chơi gấp 2 biến dị dã thú, đối phó lên tính nguy hiểm liền gia tăng rồi rất nhiều, trước nhiều cấp Diệp Không Thanh một ít phòng ngự đạo cụ, lo trước khỏi họa. Mặt khác nàng cũng là suy xét đến trò chơi thông quan liền sẽ trực tiếp rời đi nơi này, mà nàng mặc kệ là ở bạch phòng vẫn là ở đơn người trò chơi giữa, đều không thể cùng ngoại giới liên lạc, càng không thể truyền tống đồ vật cấp Diệp Không Thanh, cho nên không bằng thừa dịp lúc này đem nên cấp đều cho. Diệp Không Thanh nhìn trong tay nhét vào tới 3 cái phòng ngự vòng tay, sửng sốt vài giây, nhưng nhìn đến Hạ Tịch ánh mắt lúc sau, hắn liền minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn không có cự tuyệt, thành thành thật thật thu hồi đạo cụ. Một bên Tiền Tài cùng Ninh Bình Nhi nhìn đến đều tắt ra hâm mộ thần sắc, này đến nhiều có tiền mới có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 3 cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ a. Quân Nam Đuốc nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt cũng nhiều vài phần xem kỹ, hắn phía trước tuy rằng đoán được Hạ Tịch tích phân hẳn là không ít, nhưng hiện tại xem ra cùng hắn trong tưởng tượng cái kia không ít, chỉ sợ còn không quá giống nhau. Đúng rồi, còn có một chút bổ sung quy tắc Nga, hệ thống đột nhiên lại mở miệng. Trước một tổ dã thú nếu không có ở 40 phút trong vòng giải quyết rớt nói, như vậy 40 phút sau tiếp theo tổ dã thú liền sẽ đi theo lên sân khấu, cùng trước một tổ tồn tại lũ dã thú cùng nhau công kích các ngươi đâu. Cái gì? Ninh Bình Nhi lập tức nhảy dựng lên, nàng trên mặt tràn ngập táo bạo. Ngươi cái này quy tắc cũng quá không nói đạo lý đi. Hơn nữa 40 phút thời gian cũng quá ngắn. Hạ Tịch sắc mặt cũng hơi hơi có biến hóa, này hạng nhất bổ sung quy tắc ý nghĩa, nàng vừa mới tưởng tốt kế hoạch hoàn toàn không thể thực thi, đây là căn cứ các vị các người chơi ở phía trước những cái đó quyết đấu giữa biểu hiện, cùng hôm nay dã thú số lượng, cấp ra hợp lý thời gian Nga. Hệ thống một chút cũng không tức giận, thậm chí cao hứng mà nở nụ cười, 40 phút trong vòng nếu có thể giải quyết rớt một tổ dã thú, như vậy có thể được đến 5 phút nghỉ ngơi thời gian. Nếu vượt qua quy định thời gian, tắc sẽ trồng lên đệ nhị tổ dã thú. Các ngươi có thể tự hành lựa chọn như thế nào đi làm. Này đạp mã có thể như thế nào tuyển. Tiền Tài tức giận mà lẩm bẩm, nếu 40 phút trong vòng không thể giải quyết một tổ dã thú, liền ý nghĩa 40 phút lúc sau phải đối phó càng nhiều dã thú, gia tăng rồi người chơi bị thương khả năng. Một khi bị thương, vậy cơ bản ly chết không xa, nếu vì tránh cho loại tình huống này xuất hiện, tận lực ở 40 phút thời gian nội giải quyết một tổ dã thú. Thời gian này thật sự là tạp thật chặt, cần thiết muốn hết sức chăm chú mà ứng phó. Hơn nữa không ngừng mà tiêu hao chính mình vũ khí, mới có thể làm được, liền tính mỗi tổ chi gian có thể nghỉ ngơi 5 phút. Đỉnh cái dám dùng, cuối cùng vũ khí cùng đạo cụ hao hết, khả năng đều còn chưa tới trời tối thời điểm, kia giống nhau là tử lộ một cái, thêm càng một. Tấu chương xong, hết chương.